Lovey, anh vẫn yêu em, anh vẫn nhớ em từng đêm, anh vẫn khát khao môi mềm và những ngày tháng êm đềm. Biết tình yêu là như thế, biết lòng mình u mê, dù biết sẽ mang khổ đau mà sao không cam tâm mất nhau. Vì sao lại chia tay, ngồi xuống đây nói với tôi này. Bạn tôi khẽ thắc mắc, tình yêu tôi luôn ghi khắc, cớ sao thành ra nông nỗi. Thì buồn vài lần rồi thôi, chuyện thế gian đâu chỉ mình tôi, cuộc đời đâu ai biết trước, chỉ mỗi mình lầm lỗi bước về phía người mình yêu không đi. Là vì anh vẫn yêu em, anh vẫn nhớ em từng đêm, anh vẫn khát khao môi mềm và những ngày tháng êm đềm. Biết tình yêu là như thế, biết lòng mình u mê, dù biết sẽ mang khổ đau mà sao không cam tâm mất nhau. xin cô nữa nhờ.